Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, Sủng Phi Hệ Thống 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Long Châu. Chu Tiểu Nghi ở trong lòng hướng Sủng Phi Hệ Thống hỏi. Cái gì là Long Châu? Ngọc môn chật hẹp, âm đạo dài nhỏ, hoa tâm vị trí không sâu sao quan. Sủng Phi Hệ Thống giải thích nói, sẽ làm cho nam nhân si mê không thôi. Chu Tiểu Nghi nghe xong, sắc mặt có chút đỏ lên, đồng thời quyết định đạt được. Cái này, giữa nam nữ chính là tính. Tử đồng, chậm giữa chưa tới dùng bữa. Triệu Húc vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, Ninh Thư trùng điệp tại trên đùi tay. Chậm trước đi xử lý chính vụ, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Ninh Thư đứng lên hành lễ. Trong lòng bật, cười một tiếng, vừa rồi bác mặt mũi của nàng, hiện tại dùng ăn một bữa cơm để đền bù. Ninh Thư muốn nói, mau mau cút, người đừng đến, tới lấy lên đũa liền ăn. Nhưng, nàng bên này bận rộn một lúc lâu, Triệu Húc đi, trong điện liền thừa Ninh Thư cùng Chu Tiểu Nghi. Ninh Thư tinh, tế đánh giá Chu Tiểu Nghi, chính là càng xem càng đẹp, làn da thật tốt, quả nhiên là một chút tì vết đều không có. Tượng trên tốt dương chi bạch ngọc, ẩn ẩn lại dẫn khỏe mạnh đỏ ửng. Khí sắc vô cùng tốt, Chu Tiểu Nghi bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, trong lòng có chút ước chừng. Dù sao, hiện tại chỉ là một cái thất phẩm cung phi, đối mặt hoàng hậu vẫn còn có chút chột dạ. Thu Linh, đem Chu Tiểu Nghi đưa đến Ánh Nguyệt cung đi, làm trang phi chiếu, cố thật tốt Chu Tiểu Nghi. Hảo hảo ở chung, Ninh Thư hướng Thu Linh nói. Lại, đối Chu Tiểu Nghi nói ra, ngươi hôm qua cái thị tẩm nên mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút đi, thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Chu Tiểu Nghi hướng Ninh Thư khuất thân hành lễ, đợi chút nữa lại tìm cái giáo dưỡng ma ma dạy một chút Chu Tiểu Nghi quy củ. Ninh Thư hướng Thu Linh nói. Chu Tiểu Nghi thần sắc xấu hổ, động một chút lại muốn cho người hành lễ, còn ghét bỏ nàng hành lễ đi không được. Đúng, Thu Linh hướng Ninh Thư được rồi lễ, quay người hướng Chu Tiểu Nghi nói ra, Chu Tiểu Nghi mời. Ninh Thư nhìn chằm chằm Chu Tiểu Nghi bóng lưng, chỉ là nhìn cái bóng lưng này đều như vậy xinh đẹp, khí chất lỗi lạc. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, tình yêu bắt đầu tại mặt giá trị, rơi vào tài hoa chung với nhân phẩm. Sủng Phi Hệ Thống đầu tiên là đem Chu Ninh Ninh đánh tạo thành một cái nghiêng nước nghiêng thành thần tiên phi tử hình tượng. Lòng thích cái đẹp người người cũng có, nhất là thường thấy mỹ nữ hoàng đế, vậy sẽ phải đẹp đến mức không tầm thường. Nhưng là chỉ có mỹ mạo làm sao thành, tiếp tục các loại kỹ năng gia trí. Thơ Đường Tống từ nguyên khúc, ngâm thi tác đối, Chư Tử bách gia, Đàm Kinh Luận, Đạo Cầm Kỳ Thư Họa, mọi thứ tinh thông, làm một cái có tư tưởng có nội hàm nữ tử. Nữ công tinh xảo, thêu đóa hoa dẫn tới hồ điệp, đầu bếp kỹ năng, miểu sát ngự, thiện phòng ngự trù, lợi hại em gái của ta. Nam chính xem xét, em ma, nữ nhân ta lại đẹp lại có tài hoa, làm ra thơ làm tài, tử truy phủng, lần có mặt mũi, chính mình nói cái gì nàng đều có thể đáp được lời nói. Hậu cung nhiều như vậy, nữ tử, hoàng hậu bưng một cái hoàng hậu giá đỡ, sợ đọa hoàng hậu uy nghi, nữ nhân khác đối với hắn hoặc là chính là giả vờ giả vịt, hoặc là chính là ngu, rốt không chịu nổi, chỉ có cùng nữ tử này ở cùng một chỗ, linh hồn của mình mới đến phóng thích, đây chính là yêu. Nhưng là không có trải qua sinh tử tình yêu không gọi tình yêu. Mỗi lần nam chính gặp được nguy hiểm gì, Sủng Phi Hệ Thống liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ làm nữ chính giống liệt sĩ đồng dạng xông đi lên thay nam chính cản đao đỡ kiếm. Nam chính xem xét, em ma, quá cảm động, này hậu cung nữ tử cái nào nguyện ý thay hắn đi chết, nữ tử nào sẽ tại hắn thời điểm nguy hiểm vì hắn không màng sống chết. Hậu cung nữ tử yêu chính là thân phận của hắn, yêu chính là vinh hoa phú quý, chỉ có nữ tử này yêu chính là hắn người này. Từ đây tình căn thâm trùng, đời này có này một người là đủ. Nữ nhân khác đều là trở ngại bọn họ tình yêu tồn tại. Ninh Thư biểu thị, trên đời này chính là không có cái gì là không thể kịch. Bản, anh Minh đế vương cũng bị xáo lộ tình yêu. Những này hoang dại hệ thống đều là cướp đoạt vị diện khí vận cùng pháp tác. Tồn tại, Triệu Húc là hoàng đế. Hoàng đế tự xưng là thiên tử, con của trời, trên người, đã có khí vận lại có vạn dân quốc vận. Thân là hoàng đế nữ nhân, hậu cung, những nữ nhân này, hoặc nhiều hoặc ít trên người đều là có khí vận. Bằng không, thì cũng mất mạng làm hoàng đế nữ nhân. Cái này sủng phi hệ thống chính là đem nữ chính chế tạo thành một người nam. Nhân trong mắt nữ nhân hoàn mỹ, đều là vì nam nhân thẩm mỹ lượng thân chế tác. Đánh bại hậu cung tất cả nữ nhân, đem khí vận tập trung ở nữ chính trên người, còn cướp đoạt hoàng đế khí vận cùng quốc vận. Đừng nhìn Chu Tiểu Nghi phong quang vô hạn, ngàn vạn sủng ái vào một thân, bất quá là một cái đề tuyến con rối, sủng phi hệ thống nô lệ. Nhưng là Chu Tiểu Nghi là vui lòng, bởi vì nàng bởi vậy nhận hết vinh hoa phú quý, còn làm một cái đế vương yêu chính mình. Vì chính mình tan hết hậu cung, lòng hư vinh tăng vọt. Nương nương, nô tỳ đã đem Chu Tiểu Nghi đưa đến Ánh Nguyệt cung, cũng nói cho Trang phi nương nương chiếu cố thật tốt Chu Tiểu Nghi, mời Thành má má đi dậy, bảo Chu Tiểu Nghi thu linh trở về hướng Ninh Thư hồi bẩm nói. Ninh Thư gật gật đầu, rất tốt, lấy Trang phi bạo tính tình, Trang phi khẳng định sẽ trong bóng tối khó xử nàng. Cái này Thành má má là tiên đế thời kỳ lão ma ma, cứng nhắc nghiêm khắc, hơn nữa lớn tuổi, tính tình càng phát ra cổ quái, hỗn bất lận, tuyệt đối sẽ để Chu Tiểu Nghi nếm chút khổ sở. Cái này sủng phi hệ thống chính là không ngừng cấp nữ chính tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành liền cấp nữ chính kỹ năng, nữ chính bởi vậy trở thành một cái toàn năng nữ nhân hoàn mỹ. Hiện tại cần phải làm là làm Triệu Húc ít cùng Chu Tiểu Nghi tiếp xúc. Chỉ cần tiếp xúc liền sẽ phát động rất nhiều nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, Chu Tiểu Nghi kỹ năng thì càng nhiều. Nếu như Chu Tiểu Nghi thất bại số lần càng nhiều, không thể để cho đế vương yêu nàng tụ tập khí vận thời điểm, cái này sủng phi hệ thống liền sẽ vứt bỏ tên nô lệ này, một lần nữa tìm kiếm túc chủ. Ninh Thư cần phải làm là làm sủng phi hệ thống vứt bỏ Chu Tiểu Nghi thời điểm. Tại thoát ly Chu Tiểu Nghi trong nháy mắt, làm 2333 triệt để phá hủy thôn phệ. Sủng phi hệ thống, nương nương, hoàng thượng nói chúng buổi trưa tới dùng cơm chưa? Nô tỳ hiện, tại phân phó, Thu Linh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư ừ một tiếng, hướng Thu Linh nói ra, cấp mẫu thân đưa một tin tức. Đúng. Thu Linh khuất thân hành lễ, thối lui ra khỏi cung điện. Phó Uyển Tuệ phụ thân là thái sư, Phó Uyển Tuệ là trong nhà yêu nữ, là phụ thân mẫu thân lão tới nữ, đối Phó Uyển Tuệ tương đương sủng ái. Phó Uyển Tuệ gả cho Triệu Húc đã có mấy năm, hiện tại dưới gối đều không có hài tử. Ninh Thư cấp cỗ thân thể này bắt mạch, thân thể cũng coi là khỏe mạnh. Giữa trưa Triệu Húc bãi giá tới dùng cơm trưa, tràn đầy bày cả bàn đồ ăn. Triệu Húc nhìn Ninh Thư cúi đầu ăn cơm, gắp đồ ăn đặt ở Ninh Thư trong chén. Tử Đồng quản lý hậu cung vất vả, thần thiếp không khổ cực, chỉ là vẫn luôn không có thay hoàng thượng sinh một nhi nửa nữ, thần thiếp thẹn với hoàng thượng. Ninh Thư nói, duyên phận thiên quyết định, chuyện này không nóng nảy, trẫm cùng Tử Đồng đều còn trẻ. Triệu Húc không lắm để ý nói, Ninh Thư không biết hắn là thật không thèm để ý hay là giả không thèm để ý. Liền thật một chút không nóng nảy. Này hậu cung dòng dõi tương đương mỏng manh, cũng chỉ có Đức Phi dưới gối có cái công chúa. Ninh Thư không quan trọng, dù sao cũng không phải nàng sinh. Triệu Húc ăn trưa, cùng Ninh Thư câu được câu không hàn huyên một hồi, nói có chính vụ phải xử lý liền đi. Hết chương.